cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 165, đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ xem trọng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tầm phát sốt đến bây giờ vẫn chưa khỏi, ngược lại càng nghiêm trọng. Từ sau vụ việc của Trần Do Mỹ, ngày nào cô cũng ăn không vô ngủ không được, thân thể đã sớm không chịu nổi, mấy ngày nay còn suốt đêm mất ngủ, tóc rụng rất nhiều, người đều gầy đi hẳn, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng. Nam Tầm hận mình như vậy, rồi lại không thể dẫy dụa ra khỏi vực sâu đau đớn. Cô miễn cưỡng chống thân thể, uống vào mấy viên thuốc còn sót lại, dạ dày đói rất đau. Cô đi vào phòng bếp, tủ lạnh không còn cái gì cả, thùng rác bên cạnh lại chứa đầy điểm tâm, rau quả và thịt cá. Cố Nam Thành đi rồi, không để lại một thứ gì. Nhìn thùng rác chứa đầy đồ ăn, cảm giác bi thương từ trái tim tràn ra khắp tứ chi, bao phủ cả người Nam Tầm. Trái tim cô hoàn toàn rét lạnh. Cô tự giễu cười cười, moi ra một quả táo từ thùng rác rồi rửa sạch sẽ, cắn từng ngụm ăn sạch nó. Cuối cùng dạ dày cũng dễ chịu một chút. Mới đi ra từ phòng bếp, một đám người mặc đồ đen đã xông vào Cố gia. Tiếp theo Nam Tầm nhìn thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt nghiêm túc, trông rất phúc hậu đi đến, là Cố phu nhân. Một người đàn bà còn cứng rắn hơn cả Nam Tầm. Sau khi tiến vào, Cố phu nhân nhìn Nam Tầm một cái, trực tiếp làm lơ cô mà ra lệnh cho đám vệ sĩ kia, không để lại thứ gì quý giá cả. Nam Tầm không ngăn cản, để mặc đám vệ sĩ lục tung trong nhà. Lúc này Cố phu nhân mới nhìn về phía Nam Tầm, lạnh lùng nói, nói chuyện đi. Nói xong, bà ta đi đến sofa rồi ngồi xuống. Nam Tầm đi theo, ngồi xuống đối diện, giơ tay muốn pha trà. Cố phu nhân lạnh lùng liếc cô nhìn một cái, không cần làm, không có tâm trạng uống. Nam Tầm thu tay lại, ngồi thật đoan trang. Cố phu nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe nói cô chuyển hết tiền của Nam Thành đi rồi. Nam Tầm nói, chỉ là một phần, chỉ là một góc nhỏ của anh ta thôi. Cố phu nhân ngang ngược nói, chuyển trả ngay, con gái thì cô có thể mang đi. Cố gia là do tôi và ba nó vất vả tạo dựng nên, cô đừng mơ mang đi một đồng nào. Nam Tầm nhếch khóe môi lên, được thôi, chỉ cần con trai bà gật đầu, Nam Tầm tôi tuyệt đối không đem đi một cây kim mũi chỉ nào của Cố gia cả. Cố phu nhân lạnh nhạt nói, đây là chuyện của cô, tóm lại cô đừng mơ mang đi đồng nào của Cố gia. Còn con gái thì phải xem bản lĩnh của cô, nếu để lại tôi cũng không bạc đãi nó, dù sao nó cũng là huyết mạch của Cố gia. Hiện tại chịu thừa nhận con bé là cháu gái của bà rồi à? Cố phu nhân luôn không thừa nhận thân phận của hai mẹ con cô. Trước kia còn lấy tóc và vật dụng hàng ngày của Cố Hoan đi bệnh viện xét nghiệm DNA. Cố Nam Thành không biết việc này, cô lại rất rõ. Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ xem trọng cô. Cố phu nhân ho hai tiếng, hơi thở hơi bình ổn lại rồi mới nhìn về phía Nam Tầm, tiếp tục nói, nếu cô sớm nghe lời tôi sinh đứa con trai cho Nam Thành thì hiện tại tôi còn có thể nể mặt cháu trai mà cho cô một số tiền, để cô rời đi có thể diện. Nam Tầm cười nói, có thể thấy được tôi không nghe bà là lựa chọn chính xác đến cỡ nào. Sinh hai đứa con cho Cố gia, cuối cùng không được dẫn đi đứa nào, chỉ lấy được một số tiền. Trong mắt bọn họ thì như vậy đã xem như số tiền lớn, ban ân, phải mang ơn đội nghĩa rời đi. Đây là suy nghĩ trong lòng Cố phu nhân. Nam Tầm hận Cố phu nhân đến mức nào thì chỉ có cô mới biết. Lúc trước khi sinh Cố Hoan, khi biết là cháu gái thì Cố phu nhân đã không chờ hai mẹ con họ đi ra từ phòng sinh, liền nói dối với Cố Nam Thành rằng mình không khỏe rồi bỏ đi. Lúc ở cữ, Cố phu nhân không có tới lần nào. Vừa hết kỳ ở cữ, bà ta đã chạy tới thúc giục cô sinh đứa thứ hai, mang theo rất nhiều đơn thuốc bảo cô uống, nói uống vào có thể sinh con trai. Cố Hoan vừa đầy tháng, Nam Tầm phải cho con bú nên đương nhiên không thể uống thuốc bậy bạ. Cố phu nhân liền ra lệnh cho cô cho con cai sữa mẹ. Nam Tầm vốn không tính không sinh, chỉ là muốn chờ Cố Hoan lớn thêm một chút lại suy xét, mà không phải vì Cố phu nhân ra lệnh. Hơn nữa, Cố phu nhân tới nhà mà chưa từng bước vào thăm Cố Hoan lấy một cái. Hỏi sao Nam Tầm không tức không oán? Lúc ấy trong lòng cô mang theo nỗi uất ức, trực tiếp nói với Cố phu nhân, đời này con chỉ có một đứa con là Hoan Hoan, muốn ôm cháu trai như vậy thì tìm con trai của mẹ đòi đi. Cố phu nhân bị Nam Tầm làm tức giận suýt hộc máu. Cố Nam Thành trở về, Cố phu nhân liền thêm mắm thêm muối trước mặt gã, khóc lóc kể lể nói Nam Tầm bất kính bất hiếu với mình thế nào. Không cho bà vào cửa thăm cháu gái, cả ngụm trà cũng không cho uống. Vì thế, Nam Tầm mới ra cữ liền chiến tranh lạnh với Cố Nam Thành. Nam Tầm vĩnh viễn sẽ không quên chuyện này. Cố phu nhân lạnh mặt, ánh mắt sắc bén, cô luôn thích làm ngược lại ý tôi. Nếu cô dịu dàng hiền thục một chút thì sao Nam Thành lại tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài? Nếu hiện tại cô có con trai để dựa dẫm thì sao nó lại tùy tiện vứt bỏ cô? Hiện tại có kết quả này là cô xứng đáng. Tự làm tự chịu. Mẹ chồng đang dạy tôi làm cách người con dâu như thế nào sao? Có muộn quá không vậy? Nam Tầm thản nhiên ung dung nhìn quý phụ trước mắt. Đây là mẹ của Cố Nam Thành. Người mẹ chồng quý hóa của cô. Cố phu nhân nhịn không được lại ho khan vài tiếng. Mặt đã xị rất dài. Thôi, cô đã không tôn trọng tôi thì tôi cũng chưa từng vừa ý cô. Trèo cao Cố gia nhiều năm như thế, cô cũng nên trở lại vị trí của mình. Mau ly hôn với Nam Thành đi. Đừng vọng tưởng nó quay đầu lại nữa. Nam Tầm bình chân như vậy mà nói. Tôi bất kính với bà như thế nào thì cũng gọi bà một tiếng mẹ. Tuy Nam gia không giàu có bằng Cố gia, lại cũng từng là danh môn. Bà cảm thấy người phụ nữ như thế nào mới xứng với con trai cưng của bà. Đây là nguyên nhân vì sao khi cô nghe thấy Trần Do Mỹ hứa hẹn với Cố Nam Thành nguyện ý cùng chăm sóc người nhà thì đã nhịn không được cười ra tiếng. Cả cô mà Cố phu nhân cũng chướng mắt. Sao lại nhìn chúng cô thiên kim đã xuống dốc như Trần Do Mỹ? Tóm lại, không phải là thứ phụ nữ điêu ngoa ác độc, không làm được việc lớn như cô. Điêu ngoa ác độc, không làm được việc lớn. Vậy xem ra bà nhất định sẽ rất thích Trần Do Mỹ. Nhìn cô ta y như một cô gái dịu dàng hiền thục biết làm việc lớn. Nhất định rất được bà yêu thích. Hơn nữa cô ta còn hứa hẹn với Cố Nam Thành là sau khi kết hôn sẽ đón bà về để hiếu kính. Giọng nói của Nam Tầm vẫn rất bình tĩnh. À, chắc bà không biết. Trần Văn Hưng do thụt két công quỹ mà vào tù ngồi. Trần Vân Phàm chọc nợ phong lưu bị phụ nữ thiến mất. Trần phu nhân thì chắc rất hợp tính với bà. Nói không chừng cả nhà bọn họ sẽ cùng vào Cố gia hiếu kính bà. Đây là phúc khí bao lớn. Bà kiếm lời quá rồi còn gì. Hiện tại cô hoàn toàn có thể tưởng tượng về sau hình ảnh bọn họ ở chung sẽ xuất sắc đến mức nào. Cô, khụ khụ khụ, Cố phu nhân suýt ho đến ngất xỉu. Giơ tay chụp vào ngực mình. Cái gì gọi là tức chết người không đền mạng. Đại khái chính là như Nam Tầm. Nhìn người đàn bà nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng trước mặt. Cuối cùng Nam Tầm vẫn không đành lòng nên rót cho bà ta ly nước ấm rồi đưa qua. Cố phu nhân uống nước thì hơi thở mới thông thuận được một chút. Chờ bà ta thở ổn rồi thì đỏ bừng mặt giống giận với Nam Tầm. Loại phụ nữ bỉ ổi này đừng mơ bước vào cánh cửa Cố gia. Dám quyến rũ Nam Thành, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Vậy là chó muốn cắn chó. Thật tốt, cách chương.